Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 63, khế ước thành công, Toàn Thiên Thử khinh thường bĩu môi, dường như chính mình nàng dâu chạy theo người khác một dạng. Tràn đầy phẫn nộ, nó cáo chi, yêu tộc tuyệt sắc mỹ nữ Hồ Tiểu Yên, bởi vì hắn dung mạo, cơ hồ tại yêu tộc. Không có một cái nào nhìn thấy nàng nam yêu, không động tâm, mà có thể theo đuổi nàng nam yêu, nhất định là tộc quần cường đại nhất, không người dám cạnh tranh Long Vương nhất tộc, đại yêu tiểu yêu mọi thuyết vân vân. Long Vương mấy cái thái tử, vì Hồ Tiểu Yên, nội bộ cạnh tranh rất là kịch liệt, cuối cùng vẫn đại thái tử thắng được. Đây hết thảy sự kiện phát sinh quá trình bên trong, Hồ Tiểu Yên đều là ở vào bị động, không có nửa phần lựa chọn quyền lợi. A, Tần Thư nhàn nhạt đáp lời, đành phải cảm thán Võ Liên Thần tên kia, thừa dịp sớm dẹp ý niệm này, yểu điệu thục nữ nha, ai cũng sẽ thích, hoa tươi nhiều như vậy, đổi một đóa kém một số cũng không ảnh hưởng toàn cục. Đi rất dài địa động, là một lần nữa đạp vào mặt đất về sau. Đã là khoảng cách chuyển sinh thị tộc chỗ hơn 10 dặm bên ngoài. Nơi này là một mảnh không lớn sơn lâm, im ắng chỗ, cùng chiến hỏa liên thiên chuyển sinh thị tộc hình thành so sánh rõ ràng. Tiểu ưng yêu, đi ra. Vệ kim thử hô cây hơi thở về sau, cách đó không xa tán cây một trận lắc lư, một đầu phòng nhỏ lớn nhỏ cự ưng hoạt động lấy dương cánh ở giữa, có gần dài 8-9 mét hai cánh, rơi vào không xa trên đất trống. Cự ưng bạch kim cấp, mỏ chim sắc bén bén nhọn, vuốt chim tại lúc rơi xuống đất, thật sâu vồ xuống một mảng lớn bùn đất, lưu lại mấy đạo dấu vết. Leo đi lên đi, dạng này đi đường mau mau. Toàn Thiên Thử đi đầu bò lên trên ưng yêu trên lưng. Tần Thư lập tức cũng leo đi lên. Các loại tất cả mọi người đi lên về sau, ưng yêu đập động cánh, dẫn phát một trận cuồng phong, nhảy mấy cái ở giữa song chảo cách mặt đất, chậm rãi thăng lên không trung, tại cực cao dưới tầng mây mới bay lượn, hướng về yêu tộc phương hướng bay đi. Hắn ý thức tiến vào sủng thú không gian, sủng thú trị liệu trong không gian, hổ bá tứ chi dài ra có 1/3. Thương thế lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khép lại. Xem ra yêu hạch không cần lo lắng không đủ, mà tiểu điệp còn đang ngủ say. Tiểu nha đầu cho dù là ngủ thiếp đi, cũng lộ ra manh hình dáng 10 phần, mũm mĩm hồng hồng khuôn mặt, khiến người ta không nhịn được muốn đi nắm 2 lần. Cảm giác được góc áo bị nhẹ nhàng giật giật, ý thức rời đi sủng thú không gian, hơi hơi quay đầu, liền trông thấy Lăng Thanh Uyển lo âu dung nhan. Chúng ta đi yêu tộc, có thể sẽ chết, nàng nói. Tần Thư cho nàng một cái yên tâm ánh mắt, nói, có ta ở đây đâu, không muốn nghĩ nhiều như vậy. Lăng Thanh Uyển trong lòng yên ổn một chút, bay qua mấy cái nhánh sông, vượt qua đếm tòa núi cao, càng ngày càng xa, phía dưới là một mảnh mênh mông lớn rừng rậm. Theo rừng rậm hướng trung tâm bay thẳng đến, liền tiến vào yêu tộc lãnh địa. Trong lúc đó, tiếng nổ mạnh to lớn ở bên tai nổ tung, mọi người chỉ cảm thấy một trận lung la lung lay. Trong lúc nhất thời phản ứng không kịp, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Tiểu ưng yêu, Toàn Thiên Thử kinh hãi hô, nhìn đến ưng yêu đang dỉ máu, bụng của nó xuất hiện một cái bồn lớn động. Cứng rắn như sắt, lông vũ nhuốm máu, một cái trường mâu giống như gai sắc, vô cùng tinh chuẩn xuyên thủng trái tim của nó. Ưng yêu trong tích tắc liền bị đánh giết, một đầu hướng mặt đất cắm xuống. Ha ha, con nhím vương, người chính xác thật đúng là chuẩn a. Dưới rừng rậm mới, một con nhím có phòng nhỏ kích cỡ tương đương, sau lưng cắm đầy từng chiếc gai nhọn, nhắm ngay không trung. Nó bên cạnh còn có một đầu kim bạch giao nhau hắc điêu, cùng toàn thân màu u lam, đặt chân chi địa, mặt đất như là vừa xuống một trận mưa giống như, phần lưng bao trùm lấy giáp cứng, ngạc thủ nhân thân ngạc ngư yêu, đến đón lấy thì nhìn các ngươi hai cái, cũng đừng làm cho chạy. Con nhím trên thân không ngừng có mọc gai rời khỏi thân thể, bắn về phía không trung, ngay tại rơi xuống điểm mấy điểm đen. Yên tâm đi, cái nào sợ chúng nó đào đất chạy, không phải còn có điêu yêu à, trốn không thoát. Ngạc ngư yêu nói, bọn họ tới đây chính là vì chặn đánh ba chuột huynh đệ, sau đó bắt đi hổ bá, buộc nó nói ra thần quả tế bào sinh trưởng phía dưới L rơi. Nếu không phải đạt được tin tức chính xác, không phải vậy bọn họ còn không biết ba chuột huynh đệ muốn giải cứu hổ bá lại xác suất thành công cực lớn. Bọn họ còn biết ba chuột huynh đệ trở về lộ tuyến, cùng sẽ lấy ưng yêu trở về. Giữa không trung, ba chuột huynh đệ cấp tốc hướng xuống đất rơi xuống, kinh sợ vô cùng, thấy được công kích bọn chúng là ai. Bọn họ không ngừng tránh đi bay vụt mà đến mọc gai. Mạo hiểm vạn phần, may ra điểm ấy độ cao, đối bọn nó kim cương cấp yêu thú tới nói, cũng không thể tạo thành bị thương. Nhưng là tiếp đó, bọn họ phải đối mặt địch nhân, phi thường cường đại, cùng lắm thì đồng quy vu tận. Toàn thiên thử lộ hung quang, muốn thật đến trình độ sơn cùng thủy tận, chỉ có thể lấy ra một viên cuối cùng bảo tạc quà. Tần Thư vẫn chưa trước tiên thả ra tứ đầu ma long. Tại rơi trống không ngắn ngủi mấy giây ở giữa, hắn cấp tốc làm ra mấy cái quyết định. Một là thân thủ ôm Lăng Thanh Uyển mềm mại vòng eo, nỗ lực khống chế thân thể hướng bên cạnh trách đi, sau đó đưa tay theo sủng thú không gian, thả ra tứ đầu ma long. Tứ đầu ma long đáp xuống, sau đó vững vàng tiếp được rơi xuống quá trình bên trong hai người. Dương cánh ở giữa đi xa, đừng để chạy, ngạc ngư yêu hô, nhất thời, bên cạnh trên tán cây, hai con chim lớn đằng không mà lên, đều là bạch kim cấp. Bọn họ bộ dáng kỳ lạ, mỏ chim như là văn thú giác hút, lại to lớn không ít. Đây là bọn họ công kích chủ yếu phương thức, không thèm quan tâm ba chuột huynh đệ. Tần Thư hiện lên vẻ lo lắng, nhìn chắp sau lưng đuổi theo yêu thú, song phương càng ngày càng gần, cái này thì đủ để chứng minh người đến hẳn là bạch kim cấp, muốn là kim cương cấp sớm đuổi theo tới. Dù vậy, tứ đầu ma long rất khó vượt cấp đánh bại, bát túc ma đao không am hiểu không chiến, chỉ có thể để tứ đầu ma long hướng mặt đất bay đi. Tần Thư bên người, Lăng Thanh Uyển biết bây giờ không phải là già mồm thời điểm. Nàng chăm chú ở Tần Thư phía sau lưng, làm được bản thân không bị bỏ rơi tới. Ngay tại tứ đầu ma long nhanh rơi xuống đất thời điểm, oanh, phía sau, hai cái phi hành yêu thú thở sâu, đem phụ cận không khí hút vào trong miệng. Mấy giây về sau, phanh tiếng vang cực lớn, một đoàn không khí ngưng tụ pháo không khí tại Tần Thư sau lưng nổ tung, bụi mù tràn ngập, tứ đầu ma long bị tung bay, trong miệng bốn loại nguyên tố phun ra mà ra, bước lui muốn tới gần hai con yêu thú. Suy, bụi mù cuồn cuộn bên trong, bát túc ma đao bóng người hiển lộ ra, toàn thân tràn ngập hắc ám khí tức, trong chốc lát hóa thành một đảo khói đen, vọt lên sau đó xuất hiện tại một đầu huy động cánh, muốn bay lên không trung phi hành yêu thú, cánh tay vung lên, trong nháy mắt chém thành hai nửa, huyết vẩy như mưa. Cái thứ hai yêu thú so sánh may mắn, bay so đồng bạn cao một chút, có thể một cái chân của nó vẫn là bị một cánh tay nhẹ nhàng xẹt qua, rơi xuống mặt đất. Tần Thư thấy được, hắn tại chạy, đưa tay bên trong thêm ra một chương, duy nhất một tấm bạch kim khế ước quyển trục. Hắn cắn nát ngón tay, đặt tại trên quyển trục mặt, sau đó vọt tới gãy chân trước ngồi xuống. Trên quyển trục cũng nhiễm một số huyết, quyển trục bắt đầu thiêu đốt, sau đó hóa thành một chỗ tro tàn. cảm nhận được một đạo xa lạ tâm tình chập chờn đến từ không trung cái kia phi hành yêu thú, tràn ngập kinh hoàng cùng thống khổ. Tần Thư không khỏi nới lòng khẩu đại khí. Khế ước thành công, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.